Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21 Phi tinh phương pháp. Trở về đêm đó, Chu Gia Ngư đem về đậu đỏ sự mảnh nhỏ, muốn khâu thành hoàn chỉnh chuyện xưa. Chỉ là này chuyện xưa chung lại giống như thiếu mấu chốt số trang, vô pháp thành chương. Chu Gia Ngư ở do dự dưới, ngày hôm sau vẫn là đi thỉnh giáo Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy lại tựa hồ đã sớm biết hắn ý đồ đến, trực tiếp tùy tay ném cho hắn một quyển tư liệu, nói: Xem đi. Chu Gia Ngư lấy quá kia tư liệu tiến hành lật xem, phát hiện Lâm Trục Thủy cho hắn chính là một quyển cũ báo chí cắt nối biên tập thành tư liệu, bên trong sở hữu nội dung đều cùng chết đi kia một nhà bốn người cùng với Đậu Đỏ có quan hệ. Đậu Đỏ hai vị các chủ nhân đều là nổi danh ngẫu sư, trong ngành hoạch quá vô số giải thưởng lớn. Hai người Nhân Oa Oa quen biết, Nhân Oa Oa hiểu nhau, cảm tình dần dần dày, nước chảy thành sông. Cuối cùng, bọn họ tổ chức long trọng hôn lễ, nữ chủ nhân mang theo Oa Oa gả cho nam chủ nhân. Chu Gia Ngư còn phát hiện Đậu Đỏ cùng nữ chủ nhân quan hệ tựa hồ cũng không giống nhau, bởi vì rất nhiều về nữ chủ nhân ảnh chụp dự thi ảnh chụp đều có thể tìm được nàng bóng dáng, ước chừng là bộ dáng đáng yêu giống Oa Oa giống nhau, lẳng lặng đứng ở nữ chủ nhân bên người nàng, ngược lại thành một đạo phong cảnh tuyến. Từ nữ chủ nhân đạt được cái thứ nhất giải thưởng, đến nàng gả cho Âu Yếm người, tiểu Đậu Đậu cùng với này tả hữu chưa từng rời đi. Chu Gia Ngư thấy được bọn họ về hôn lễ ảnh chụp, bọn họ nhiệt tình yêu thương Oa Oa, cho nên liền hôn lễ đều cùng Oa Oa cùng một nhịp thở, thậm chí cố ý bày một bàn tiệc rượu chuyên môn cung cấp cấp tân nương mang đến Oa Oa. Chu Gia Ngư nhìn lướt qua này một tờ cũ báo chí, chợt phát hiện cái gì, hắn tỉ mỉ đếm một lần, lại phát hiện ngồi ở tiệc rượu thượng Oa Oa xác xác thật thật chỉ có 9. Tiên sinh, Đậu Đỏ không phải nói của hồi môn lại đây có 10 cái Oa Oa sao? Lâm Trục Thủy ngồi ở Chu Gia Ngư đối diện phẩm trà, nghe vậy ngữ khí nhàn nhạt: Đậu Đỏ là của hồi môn lại đây hầu gái, nàng đó là kia đệ thập cái Chu Gia Ngư vi lăng. Mơ hồ gian bắt được điểm cái gì, hắn tiếp tục lật xem về lúc sau báo chí nội dung, lại phát hiện có một số việc tưởng cùng Đậu Đỏ nói tựa hồ không quá giống nhau. Nữ nhân hôn sau sinh hoạt mới đầu đích xác thực mỹ mãn, chỉ là dần dần nàng cùng nam nhân gia đình lại xuất hiện vết rách, thậm chí ở công khai trường hợp phát sinh khắc khổ. Chu Gia Ngư nói: Gì, thấy thế nào không thấy? Đậu Đỏ từ trước như bóng dáng giống nhau cùng với nữ chủ nhân tả hữu Đậu Đỏ, không thấy. Lâm Trục Thủy nói: Nàng đi rồi. Chu Gia Ngư nói: Đi rồi, vì cái gì? Lâm Trục Thủy bưng lên trước mặt trà, nhấp một ngụm, nói ra Chu Gia Ngư trăm triệu không nghĩ tới sự thật. Bởi vì nữ chủ nhân không cần lại làm Oa Oa. Chu Gia Ngư nháy mắt lĩnh ngộ những lời này che giấu hàm nghĩa, hắn trừng lớn đôi mắt, trước mắt không thể tưởng tượng. Ngài ý tứ là sở hữu Oa Oa đều là Đậu Đỏ làm? Lâm Trục Thủy gật đầu, hắn nói: Chuyện này lúc ấy chỉ có nữ chủ nhân cùng Đậu Đỏ biết, liền nữ chủ nhân trượng phu cũng hoàn toàn không biết được. Bọn họ tình yêu liền căn cứ vào đối Oa Oa nhiệt tình yêu thương, tình yêu cuồng nhiệt chung nữ chủ nhân tự nhiên không dám đem chuyện này nói cho trượng phu. Mà đây cũng là vì cái gì ở kết hôn lúc sau nàng không còn có đã làm Oa Oa nguyên nhân. Một cái chân chính ngẫu sư tuyệt đối không thể bởi vì gia đình hoàn toàn từ bỏ chính mình thâm ái Oa Oa. Chu Gia Ngư thử nói: Nam chủ nhân phát hiện, cho nên mới cùng nữ chủ nhân khắc khổ. Lâm Trục Thủy nhướng mày, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng cũng 89/10 theo hôn nhân sinh hoạt tiếp tục. Mắt thấy nữ chủ nhân cũng không sẽ làm Oa Oa, chuyện này sắp bị vạch trần. Cùng nữ chủ nhân cảm tình thâm hậu Đậu Đỏ không muốn trở thành kẻ phá hư, nhận tâm lựa chọn rời đi. Chỉ là rời đi phía trước, nàng làm cuối cùng một cái Oa Oa. Cái kia Oa Oa cùng nàng giống nhau như đúc, cùng nàng ăn mặc đồng dạng quần áo, lưu trữ đồng dạng kiểu tóc, thậm chí Đậu Đỏ còn đem chính mình đeo nhiều năm Âu Yếm kẹp tóc cho Oa Oa. Ta đi rồi, không cần lo lắng, nếu ta tưởng ta, liền nhìn xem Oa Oa đi. Chu Gia Ngư thậm chí đều có thể tưởng tượng ra Đậu Đỏ nói ra những lời này khi biểu tình cung ngữ. Khí, tâm tình của hắn có chút hạ xuống. Nói, nhưng vì cái gì cuối cùng sẽ phát sinh như vậy, sự. Lâm Trục Thủy nói, ước chừng là biệt thự nữ chủ nhân. Thật sự đem Oa Oa trở thành Đậu Đỏ, Chu Gia Ngư cười khổ. Từ tư liệu thượng xem ra, nữ chủ nhân tinh thần trạng thái ở Đậu Đỏ sau khi rời khỏi đích sắc càng ngày càng không ổn định. Báo chí thượng xưng nàng làm nhân Oa Oa mê mẩn, thậm chí bắt đầu phân không rõ ràng làm Oa Oa cùng chân nhân. Thấy được báo chí Đậu Đỏ nói vậy đã bắt đầu chuẩn bị trở về, lại không nghĩ rằng nàng rốt cuộc là chậm một bước. Ầm ĩ, bọn nhỏ không cẩn thận hư hao mụ mụ yêu nhất Oa Oa. Mụ mụ vốn là không ổn định, tinh thần hoàn toàn tan vỡ, đem trong phòng ba người hết thảy chém giết, cuối cùng lại tắm gội thay quần áo, vô cùng bi thương chôn giấu nàng Đậu Đỏ. Ta biết ngươi sẽ không đã trở lại, nữ nhân quỳ gối hoa hồng tùng trung khi hừ ca rơi lệ. Ta biết ngươi sẽ không đã trở lại. Chuyện xưa trò chơi ghép hình một chút liền thành một cái rõ ràng tuyến. Chỉ là hiện tại còn kém mấu chốt nhất một vòng. Chu Gia Ngư nhìn đến, cái kia giết chết nữ chủ nhân Oa Oa, rốt cuộc là cái gì? Chu Gia Ngư còn chưa mở miệng, Lâm Trục Thủy liền vì hắn giải hoặc. Vạn vật đều có linh. Chu Gia Ngư ngây người. Lâm Trục Thủy nói, Đậu Đỏ rời đi kia đống biệt thự khi, chính mình tâm tâm niệm niệm tưởng đó là bảo hộ trụ cái kia ra. Thả đêm này loại bức thiết tâm tình truyền đạt cho nàng làm Oa Oa nhớ mani, Chu Gia Ngư nói. Cho nên, Lâm Trục Thủy gật gật đầu, giết chết trượng phu hai tử nữ nhân, đã không còn là trong nhà nữ chủ nhân, mà là biến thành một cái tàn bạo kẻ xâm lấn. Chu Gia Ngư cười miễn cưỡng. Oa Oa, thật sự sống. Lâm Trục Thủy nghe ra Chu Gia Ngư ngữ điệu chung sợ hãi. Hắn cười, thanh âm có chút nhẹ. Trong đó một cái, ngươi còn sờ qua Nga, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, Lâm Trục Thủy nói, lại đây, Đậu Đỏ nói vì chúc mừng ngươi tiến vào phục tái. Có cái gì đưa ngươi? Chu Gia Ngư nghĩ thầm không phải là Oa Oa đi. Kết quả Lâm Trục Thủy thật sự đứng dậy từ phía sau trong ngăn tủ lấy ra một cái một mét dài hơn hộp. Ta cũng không biết là cái gì, Chu Gia Ngư cười miễn cưỡng. Tiên sinh, Lâm Trục Thủy nói, ngươi không nghĩ muốn. Chính mình còn cấp Đậu Đỏ, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn chỗ nào dám a? Hắn ủ dụ cụp đuôi tiếp nhận Oa Oa, héo héo nói lời cảm tạ, đang chuẩn bị cáo từ rời đi. Lâm Trục Thủy thanh âm lại phiêu lại đây. Hắn nói, nghe nói, ngươi tưởng rời đi phong thủy giới khảo nhân viên công vụ đi. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngọa tào, nguyên lai máy theo dõi có thanh âm a. Lâm Trục Thủy nói, ân. Chu Gia Ngư ôm một mét lớn lên hộp, cười như là ở khóc. Tiên sinh, ta chỉ là nói giỡn. Ta này thẩm tra chính trị đều quá không được. Như thế nào đi khảo nhân viên công vụ a? Lâm Trục Thủy nói. Nga, ngươi liền thẩm tra chính trị đều nghĩ tới. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, xong rồi, bại lộ. Lâm Trục Thủy nói, nếu có thể quá đâu. Chu Gia Ngư cười gượng, nếu có thể quá, ta đây cũng sẽ không. Đi sao? Lâm Trục Thủy nói, Nga, Chu Gia Ngư quả thực đều nghĩ khóc lóc nói đại lão ngươi đừng cái này biểu tình a, ngươi cái này biểu tình ta thật sự sợ. Cuối cùng nghe được Lâm Trục Thủy kia thanh, ngươi đi đi, thời điểm. Chu Gia Ngư như Lâm đại xá, ôm hắn hộp liền cọ cọ cọ ra bên ngoài chạy. Vừa ra đi liền thiếu chút nữa đụng vào chuẩn bị đi ăn cơm trưa Thẩm Nhất Cùng. Thẩm Nhất Cùng thấy Chu Gia Ngư trong lòng ngực đồ vật đôi mắt đều thẳng. Nói, Chu Gia Ngư, tiên sinh lại tặng lễ vật cho ngươi. Chu Gia Ngư nói, thí, là Đậu Đỏ đưa ta. Thẩm Nhất Cùng nói, Đậu Đỏ là ai a? Chu Gia Ngư vì thế liền ngự khí âm trầm đem hắn dự thi chuyện xưa nói cho Thẩm Nhất Cùng. Thẩm Nhất Cùng nghe được cũng có chút ra đầu phát tạc. Đặc biệt là Chu Gia Ngư nói đến hắn nhìn đến hai tử tránh ở dưới giường mặt, lại ngạnh sinh sinh bị lôi ra tới thời điểm. Hắn làm cái đình thủ thế. Ta vừa ăn cơm chưa biên nói được chưa? Chu Gia Ngư nói. Chung, ấm áp đồ ăn, trấn an hai cái hoảng sợ linh hồn. Đem chuyện xưa nói xong lúc sau, Thẩm Nhất Cùng nháo muốn xem hộp rốt cuộc trang cái dạng gì Oa Oa. Chu Gia Ngư thật cẩn thận vạch trần hộp cái. phát hiện hộp bên trong một gái cùng hắn cơ hồ là giống nhau như đúc oa oa. Chỉ là đứa bé này nhỏ đi nhiều, thoạt nhìn tựa như cái thu nhỏ lại bản chính mình. Chu Gia Ngư kinh ngạc, người oa oa như vậy tinh xảo, đến làm bao lâu à? Thẩm Nhất cùng nói, ngoặc kép, tăng ca thêm giờ cũng đến hơn một tuần đi, Chu Gia Ngư nói. Cho nên Đậu Đỏ hẳn là rất sớm liền biết ta. Hắn lâm vào trầm tư. Thẩm Nhất cùng cũng là trước mắt kinh ngạc. Hắn vốn dĩ hướng tới thần quái phương hướng suy nghĩ. Kết quả nào biết Chu Gia Ngư tới câu. Nguyên lai tiên sinh sớm liền giúp ta phô hảo đường lui. Tiên sinh, thật đúng là người tốt, Thẩm Nhất cùng. Ngoặc kép, Chu Gia Ngư nói. Ta không bao giờ nói từ nhập vọng gian lận, Thẩm Nhất cùng. Ngoặc kép, hắn nói cái gì cũng chưa nói. Cúi đầu bảo cơ mà ni là một cái đã từng đảng viên. Chu Gia Ngư tự hỏi phương thức vĩnh viễn là như thế thanh kỳ. Tràn ngập khoa học hương vị. Người bình thường nhìn đến đứa bé này nghĩ đến đều là số mệnh tương ngộ. Liền hắn phi thường hiện thực cảm thấy Lâm Trục Thủy trước tiên chuẩn bị Đậu Đỏ. Vì hắn thắng được thi đấu chôn xuống phục bút. Thẩm Nhất cũng tuy rằng trong lòng có tất cả tưởng lời nói. Nhìn Chu Gia Ngư mặt, cũng không có thể nói ra tới. Thi đấu sau khi chấm dứt, 10 tên tuyển thủ thân phận sẽ ở trên mạng công thức. Đương nhiên, khẳng định là thi đấu hiệp hội bên trong trang web. Chu Gia Ngư nhàn đến nhàm chán, liền cùng Thẩm Nhất cùng đi phụ cận Hắc Võng đi lên mạng nhìn nhìn. Sau đó hắn phát hiện này trang web hảo thần kỳ, cư nhiên còn có thi đấu video. Video phía dưới còn lại là khí thế ngất trời nhắn lại khu. Chu Gia Ngư tò mò điểm cái xếp hạng đệ nhất video đi vào. Này video tựa hồ là thi đấu các tuyển thủ xuất sắc cắt nối biên tập. Chu Gia Ngư còn thấy được từ nhập vọng. Từ nhập vọng quả nhiên là thực lực mạnh mẽ. Tựa hồ là cái thứ nhất tìm được oa oa. Ở hắn xuất hiện thời điểm, trên video làn đạn nháy mắt bạo tăng. Đại đa số đều ở khen từ nhập vọng thực lực. Còn có làn đạn họa đào tâm tỏ vẻ tâm tình. Chu Gia Ngư nói, từ nhập vọng nhân khí như vậy cao a. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh chơi trò chơi. Nghe vậy khinh thường nói, hắn tính cái rắm, liền không đề cập tới ta sư phó. Ta sư huynh cũng có thể nghiền áp hắn, Chu Gia Ngư còn không có gặp qua mộ tứ. Đối Chu Gia Ngư trong miệng sư huynh nhưng thật ra có chút tò mò. Nói, thật sự, Thẩm Nhất cùng nói, kia nhưng không, hắn năm ấy trận chung kết thời điểm thiếu chút nữa bị hắn người sùng bái bắt cóc, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, không nghĩ tới, các ngươi này hành cư nhiên như vậy nguy hiểm a. Chu Gia Ngư lại hiếu kỳ nói, kia Lâm tiên sinh đâu? Hắn sinh khí, Thẩm Nhất cùng nói, này trang web không dám phóng tiên sinh video, Chu Gia Ngư nói. Vì cái gì? Thẩm Nhất cùng nói, buông tha một lần, server tê liệt, còn bị truyền tới ngoại võng, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng thở dài, đây cũng là chuyện tốt, tiên sinh mỹ mạo, chỉ có chúng ta mới có thể xem monster, Chu Gia Ngư nghĩ thầm có loại ngươi làm cho tiên sinh mặt nói. Từ nhập vọng lúc sau. Đó là mặt khác mấy cái tuyển thủ. Chu Gia Ngư xem mùi ngon. Thường thường còn bị thú vị làn đạn đậu cười. Nhưng mà, như vậy hảo tâm tình. Đang xem đến bề chính hắn đoạn ngắn khi. Hoàn toàn không có. Chỉ thấy màn hình phía trên. Hắn dẫm tới rồi một cái kẹp tóc. Theo sau cuộn tròn ở thang lầu thượng. Âm thầm rơi lệ. Làn đạn có trong nháy mắt yên tĩnh. Theo sau đột nhiên bùng nổ. Tất cả mọi người đều ở soát ngọa tàu. Đây là ai, ai cũng vào, ngủ một giấc là có thể tiến. Như thế đủ loại, bất quá thực nhanh có làn đạn vì người khác giải hoặc. Nói các ngươi người này đều không quen biết. Này nhưng Lâm Trục Thủy đệ tử, đấu vòng loại đệ nhất danh. Khai ra đế vương lục cái kia không thế thiên tài. Chu Gia Ngư nhìn này làn đạn mặt đỏ hơn phân nửa. Yên lặng kéo đẩy mạnh độ điều. Kết quả mặt sau làn đạn cứ như vậy bị mang chật. Nói thì ra là thế. Là Lâm tiên sinh đệ tử à. Kia cái này động tác khẳng định là rất có thâm ý. Ngươi xem hắn che mặt tư thế. Giống không giống như là ở kết pháp ấn, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, hắn chỉ là đau đầu cảm ơn. Cứ như vậy mang theo phức tạp tâm tình. Chu Gia Ngư xem xong rồi cái này video. Tiếp theo thực tuyệt vọng phát hiện bảng xếp hạng đệ nhị video cư nhiên là hắn cùng Lư Như An đơn. Đọc thi đấu nội dung, ở cái kia trong video, hắn lại là phi thường suy yếu, thiếu chút nữa té xỉu. Bất quá lúc này đây có biết hàng người nhìn ra môn đạo, dùng văn tự đánh ra cộng tình hai chữ. Bất quá Chu Gia Ngư không phải đặc biệt hiểu này đó, chỉ nhìn cái mở đầu liền rất xấu hổ đóng. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh ồn ào, đóng làm cái gì, tiếp tục xem a, ta còn muốn nhìn ngươi như thế nào làm chết Lư Như An đâu. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi cùng Tế Bát nhất định rất có cộng đồng đề tài. Cuối cùng Chu Gia Ngư không chịu mở ra, Thẩm Nhất cùng chính mình khai video xem mùi ngon, còn vừa nhìn vừa bình luận, nói, Gia Ngư a, ngươi biểu hiện không tồi, rất có chiều sâu. Chu Gia Ngư, nơi nào có chiều sâu? Thẩm Nhất cùng cười to, nói, nước mắt có chiều sâu, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi đừng nói chuyện cảm ơn. Trên thực tế Chu Gia Ngư còn không phải cái thứ nhất ở trong lúc thi đấu rơi lệ. Chẳng qua những người khác đều là dọa, hắn là cưỡng bách bị cộng tình. Như vậy một giải thích tựa hồ bức cách to không ít. Cuối cùng không như vậy, xấu hổ. Theo Thẩm Nhất cùng nói, cái này trang web thượng nội dung đều là không thể công khai. Phỏng trường khiêu chiến Chu Gia Ngư cái kia Lư Như An phỏng trường chính là đánh bậy đánh bạ thấy được cái này trang web. Hơn nữa chính mình có chút thiên phú, cho nên thực thần kỳ tự học thành tài, xâm nhập phục tái. Chu Gia Ngư nhưng thật ra lại nghĩ tới đậu đỏ nói qua nói, phấn đấu 10 năm, không bằng nhân gia linh quang vừa hiện. Xem xong video, hai người chậm rãi từ từ trở về khách sạn. Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư biết được vòng bán kết thời gian là nửa tháng sau. Địa điểm cũng không ở Vân Nam, cho nên Lâm Trục Thủy đã đính hảo trở về vé máy bay. Buổi chiều liền chuẩn bị rời đi. Dương Miên đối hai người tương đương lưu luyến không rời, nói có cơ hội lại cùng nhau uống rượu. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng liếc nhau, miễn cưỡng cười vui, trong đầu tưởng lại là kia còn không có họa xong phù bổn. Khi cách nửa tháng, bọn họ lại về tới chính mình nơi, đi ra ngoài làm việc mặt khác ba cái còn không có trở về. Chu Gia Ngư về đến nhà sau tùy tiện làm điểm đồ ăn, cùng Thẩm Nhất cùng nhau tạm chấp nhận ăn. Chu Gia Ngư nói, vòng bán kết sẽ là ở đâu đâu? Thẩm Nhất cùng xách mì sợi hàm hồ nói, dựa theo lệ thường, nếu đấu vòng loại cùng phục tái địa phương người tương đối thiếu, kia vòng bán kết cùng trận chung kết ít nhất có một chỗ là ở người nhiều địa phương. Chu Gia Ngư nói, người nhiều địa phương, chẳng lẽ tính Bát Tự a? Thẩm Nhất cùng nói, Hải, ngươi còn đừng nói, có một năm thật là tính Bát Tự, bất quá so tính Bát Tự muốn khó thượng không ít, ở 100 người lấy ra 5 cái đói thủy mệnh người, thật không phải dễ dàng chuyện này. Chu Gia Ngư nói, đói thủy mệnh. Thẩm Nhất cùng nói, Chu Dịch bên trong một loại cách nói, dùng người ngoài nghề nói tới nói chính là tháng 5 số 5 đến 8 tháng số 8 chi gian sinh ra. Chu Gia Ngư cảm thấy thật muốn là loại này đề mục hắn phỏng trường đương trường là có thể tuyên bố bỏ quyền. Thẩm Nhất cùng nói, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, còn có nửa tháng đâu, tiên sinh sẽ không cứ như vậy làm ngươi lọa khảo. Chu Gia Ngư nghe xong ở trong lòng âm thầm tưởng, chính là hắn đã lọa khảo đấu vòng loại cùng vòng đào thải. Nhưng Thẩm Nhất cùng đoán quả nhiên không sai. Trở về ngày hôm sau, Lâm Trục Thủy liền qua, làm Chu Gia Ngư mỗi ngày buổi chiều đều đi hắn nơi một chuyến. Chu Gia Ngư thật cẩn thận hỏi qua đi làm cái gì. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt, sẽ không đem ngươi ăn. Chu Gia Ngư nói, ha ha ha ha, tiên sinh thật sẽ nói giỡn, tiên sinh người như vậy hảo, như thế nào sẽ đem ta ăn đâu. Lâm Trục Thủy nghe được câu kia, tiên sinh ngươi người như vậy hảo, nhẹ nhàng nhướng mày, lại là không biết nghĩ tới cái gì. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, ở Lâm Trục Thủy đi rồi đối Chu Gia Ngư chân chó biểu hiện tỏ vẻ khiếp sợ cùng tiếc nuối. Lâm Trục Thủy đi rồi, Chu Gia Ngư cả giận nói, Thẩm Nhất cùng, này nếu là thay đổi ngươi, ta bảo đảm ngươi so với ta chân chó. Thẩm Nhất cùng nói, sao có thể. Chu Gia Ngư nói, nếu tiên sinh kêu ngươi mỗi ngày buổi chiều qua đi ngươi sẽ thế nào. Thẩm Nhất cùng nghĩ nghĩ, mỗi ngày tắm gội thay quần áo, thực tố dâng hương. Chu Gia Ngư nói cái gì cũng chưa nói, đi rồi. Thẩm Nhất cùng còn ở hắn phía sau nói, kia cũng không thể nói ta chân chó a, ta ở trước mặt tiên sinh ngạnh đâu. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, ngươi là thái độ ngạnh, vẫn là cái nào địa phương ngạnh à? Không nên ngạnh, địa phương ngạnh tiểu tâm cả đời đều rốt cuộc ngạnh, không đứng dậy. Bất quá cãi nhau về cãi nhau, nên làm sự vẫn là đến La Mani đi Lâm Trục Thủy nơi ngày đầu tiên. Chu Gia Ngư ở nghiêm túc tự hỏi qua đi, thật sự đi nghiêm túc tắm rửa một cái, còn thượng hai nén hương. Thẩm Nhất cùng Oa ở lầu một gặm đùi gà, làm hắn đi sớm về sớm mà ni. Chu Gia Ngư không nói chuyện, vẫn duy trì nghiêm túc biểu tình. Bước ra nhà ở, 8 tháng, giữa hè đã gần kề, biết ở trên ngọn cây không biết mệt mỏi kêu to, xanh tán cây đầu hạ loang lổ bóng ma. Chu Gia Ngư theo đá phiến đường nhỏ, căn cứ Thẩm Nhất cùng cho hắn họa bản đồ một đường đi phía trước. Vài phút sau, thấy được Lâm Trục Thủy nơi, hắn mặc danh có chút khẩn trương, thật cẩn thận vào vườn, xoa xoa có chút mướt mồ hôi lòng bàn tay, mới giơ tay gõ cửa. Tiến vào, Lâm Trục Thủy thanh âm truyền đến, Chu Gia Ngư hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa mà nhập. Phòng khách chung, Lâm Trục Thủy ngồi ở ngược sáng chỗ, hắn tựa hồ đang ở thưởng thức trên tay thứ gì. Nghe được Chu Gia Ngư tiến vào tiếng bước chân, chậm rãi nói, tới. Chu Gia Ngư đi qua, ở Lâm Trục Thủy bên người ngồi xuống. Lâm Trục Thủy nói, từ hôm nay trở đi, ta liền tự mình thụ ngươi một ít phong thủy việc cơ sở. Ngươi hảo hảo học. Chu Gia Ngư thành kính nói, tốt, tiên sinh. Lâm Trục Thủy nói, phong thủy học truyền thừa ngàn năm, có vô số suy tính phương pháp, là bàn vì thứ nhất, nhưng mượn dùng ngoại lực, chung không phải chính đồ. Hắn tùy tay lấy qua một cái bên cạnh phóng la bàn, đưa cho Chu Gia Ngư, đặc biệt là đối với ngươi loại này thể chất đặc thù người. Chu Gia Ngư tiếp nhận la bàn, kinh ngạc phát hiện la bàn thượng kim đồng hồ ở điên chuyển, thật giống như gặp một cái vô pháp phân biệt từ trường, một khắc đều không thể dừng lại, càng đừng nói sử dụng cựu cung phi tinh phương pháp. Là phong thủy suy tính chung nhất cơ sở cũng là quan trọng nhất phương pháp, Lâm Trục Thủy nói. Tay phải, Chu Gia Ngư thật cẩn thận sinh ra tay phải, lại thấy Lâm Trục Thủy lại là nhẹ nhàng cầm hắn. Lâm Trục Thủy da thịt quả nhiên so thường nhân lạnh thượng rất nhiều. Này nắng hè chói chang ngày mùa hè chung, lại dường như một khối lộ da nhẹ nhẹ lạnh lẽo lạnh ngọc. Hắn nhẹ nhàng nhéo Chu Gia Ngư bàn tay, đem hắn ngón trỏ ngón giữa cùng ngón áp út song song dựa vào cùng nhau. Mỗi cái ngón tay có 3 cái đốt ngón tay, song song ở bên nhau, liền có thể hình thành cửu cung. Lâm Trục Thủy từ từ nói tới, cửu cung phi tinh, có này cố định trình tự, không có quy luật, chỉ nhưng học như két. Ta họa một lần, ngươi thử nhớ kỹ, hắn nói, liền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ở Chu Gia Ngư ngón tay gian khoa tay múa chân lên. Chu Gia Ngư cũng không dám thất thần, hết sức chăm chú nhìn Lâm Trục Thủy động tác, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy có từng luồng nhiệt lực theo Lâm Trục Thủy động tác, theo cánh tay hắn hướng thân thể hắn rót nhập. Này nhiệt lực phi thường nhu hòa, Chu Gia Ngư cảm thấy phá lệ thoải mái. Nhớ kỹ sao? Vẽ 3 lần, Lâm Trục Thủy hỏi. Chu Gia Ngư ngoan ngoãn gật đầu, không sai biệt lắm, nhớ kỹ, Lâm Trục Thủy nói. Đây là suy tính tinh tú cát hung phương pháp. Hắn lại nói, cửu tinh bảy thuộc tính hung cát, như thế nào chín vận. Này từng người khống chế 20 năm mani không thể không nói, cùng tế bát dạy dỗ so sánh với, Lâm Trục Thủy hiển nhiên càng thêm có kinh nghiệm, thậm chí rất nhiều Chu Gia Ngư học ngây thơ chỗ, hắn cũng chỉ dùng một con nửa ngữ, vì Chu Gia Ngư giải hoặc, bất chi bất giác chung. Nguyên bản Chu Gia Ngư cho rằng sẽ thập phần gian nan một cái buổi chiều, cứ như vậy trôi đi. Đương Lâm Trục Thủy nói ra, thời gian không còn sớm, trở về đi thời điểm, Chu Gia Ngư còn có chút lưu luyến. Hắn do dự một lát, tưởng nhỏ giọng nói, tiên sinh, ngài lại đây ăn cơm chiều đi. Hôm nay bọn họ tặng mới mẻ cá lại đây. Lâm Trục Thủy cười như không cười, ngươi không sợ ta? Chu Gia Ngư căng ra đầu nói dối, ha ha, vẫn luôn đều không sợ a. Lâm Trục Thủy nói, lại bắt đầu run lên. Chu Gia Ngư bị Lâm Trục Thủy vạch trần, sắc mặt xấu hổ. Đi thôi, Lâm Trục Thủy nói, ta vãn chút lại đây. Được đến Lâm Trục Thủy đáp ứng, Chu Gia Ngư đè nén xuống chính mình trong lòng hưng phấn, ra nhà ở Hử Ca Nhi một đường chạy chậm đi trở về. Thẩm Nhất cùng thấy hắn khi trở về trước mắt cảnh xuân, kinh hãi nói, tiên sinh lại đưa ngươi cái gì? Chu Gia Ngư nói, không a, Thẩm Nhất cùng nói. Vậy ngươi như vậy cao hứng làm cái gì? Chu Gia Ngư không biết xấu hổ nói, tiên sinh nắm tay của ta dạy ta cửu cung phi tinh. Thẩm Nhất cùng nghe vậy hô hấp cứng lại, nước mắt thiếu chút nữa xuống dưới. Ngươi biết tiên sinh năm đó như thế nào dạy ta sao? Chu Gia Ngư nói, như thế nào giáo? Thẩm Nhất cùng gào nói, lấy cái côn nhi, ly ta 1 mét xa. Chu Gia Ngư thương hại nói, ngoan, đừng khóc, buổi tối ta ăn cá. Thẩm Nhất cùng vẫn là phẫn hận trừng mắt Chu Gia Ngư, lẩm bẩm nói chính mình có chỗ nào so ra kém Chu Gia Ngư. Làn da không Chu Gia Ngư bạch sao? Nhưng hắn sô-cô-la sắc là di truyền hắn ba a. Chu Gia Ngư vỗ vỗ vai hắn, đừng nghĩ, tiên sinh lại nhìn không thấy ngươi hắc bạch. Có thể là ta kia độc nhất vô nhị khí chất, giống như trong đêm đen đom đóm, hấp dẫn tiên sinh lực chú ý. Thẩm Nhất cùng trừng mắt Chu Gia Ngư, kia biểu tình hiển nhiên là đang nói Chu Gia Ngư thật là đủ không biết xấu hổ. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Trục Thủy, có nghĩ ta cũng lấy côn nhi giáo ngươi? Chu Gia Ngư, ô, không cần, a, hết chương.